Chương 334, Mạ Đạ Dạ điên cuồng kế hoạch. Khi U Gạ Sẻn Rủ Tổ Bị Giả Mạ kêu lên một tiếng, thế nào cũng không nghĩ tới đại ca của mình sẽ nói ra bộ tộc này tên. Sẻn Rủ Hạ Hì Giả Mạ gật đầu, không sai, Khi U Gạ vốn là trừ chúng ta và U Chỉ Hạ bên ngoài đệ tam đại tộc, chỉ bất quá ở 10 năm trước thời điểm bị U Chỉ Hạ đánh bại, bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn phong tộc, bây giờ đúng là bọn họ xuất thế lần nữa thời điểm. Sẻn Rủ Tổ Bị Giả Mạ có chút lo lắng nói, đại ca, ban đầu Hỉ Ủ Gạ phong tộc, trên thực tế cùng chúng ta cũng khá liên quan. Bây giờ ngươi đi Hỉ Ủ Gạ, bọn họ có thể hay không cố ý gây khó khăn? Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cười to nói, không cần lo lắng, không cần lo lắng, sự do người làm, ta tin tưởng ở yêu lây xuống, hết thể kẻ hở đều có thể cảm hóa. Nhìn cười to Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ, Tổ Bị Dạ Mạ không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực, luôn cảm giác rất không đáng tin cậy a cười một trận. Sẻn Rủ Hạt Hì Dạ Mạ sắc mặt nghiêm túc nói, được, ta bây giờ sẽ phải rời khỏi, chỉ có hai người các ngươi biết, nhất định phải nghiêm khắc bảo mật, ta cam kết, trong vòng 3 ngày ta nhất định trở lại. Ta đi sau này, các ngươi phải tiếp tục đối với ủ trì hạ sóng tiến hành tiến công, nhất định không thể để cho Mạ Đạ Dạ phát hiện ta không nữa, 3 ngày, chỉ cần tăng ngày, ủ trì hạ trong cuộc chiến tranh này tuyệt không cơ hội thắng. Sau khi nói xong, hắn còn hướng ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão không người chào nói, đại trưởng lão, hết thể liền giao cho ngươi, ta lúc rời đi sau khi, lao ngươi tốn nhiều tâm. Ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão gật đầu một cái, đối với sẻn dù hạt hỷ giả mạ đối với chính mình tôn kính rất hài lòng, cam kết, được, hạt hỷ giả mạ ngươi yên tâm qua, cả giả mạ cùng tạn ý bên này liền giao cho ta cùng tổ bị giả mạ, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ lần nữa hướng đại trưởng lão nói cảm ơn, sau đó vô vô Tổ Bị Dạ Mạ bả vai, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Ngay kế, cả Dạ Mạ cùng Cốc Phong Âm thanh huyên áo, cùng thường ngày, cơ hồ là ở mới vừa ăn xong điểm tâm thời điểm, Sẻn Rủ liền đối với ủ chỉ hạ phát động tiến công. Nhìn hướng chính mình trận địa vọt tới Sẻn Rủ tộc nhân, ủ chỉ hạ một vị đỉnh phong thượng nhận giống to, chỉ huy giả đối với địch nhân phản kích, lương tộc đều là đối thủ cũ. Đối với Bích chỉ dị thường quen thuộc, cũng biết mình phải làm gì. Làm chiến đấu tiến hành sau 2 giờ, một vị người khoác áo giáp màu đỏ người đi tới tiền tuyến, nhô thật cao tóc dài tùy phong tung bay, hai tay bao bọc nhìn chăm chú Sẻn Rủ tộc nhân, cho dù là yên lặng không nói, một cổ trầm ổn mà bá đạo khí thế cũng tự động ở trên người hắn tản ra. Tộc trưởng chỉ huy chiến đấu đỉnh phong thượng nhận chú ý tới hắn, liền vội vàng xoay người lại hành lễ. Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi hơi hướng hắn gật đầu, hỏi thế nào, Sẻn Rủ thế công như thế nào? Vị này đỉnh phong thượng nhẫn liền vội vàng trả lời, thế công vẫn hung mãnh, có một vị Sẻn Rủ trưởng lao và hai vị đỉnh phong thượng nhẫn dẫn đội, chúng ta ngăn cản chật vật. Khổ cực. Khen một câu, Mạ Đạ Dạ trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, nhìn mảng lớn Sẻn Rủ tộc nhân lâm vào trầm tư. Cắt, hắt khí ra mạ tên hôn đàn này. Còn không chịu đầu nhập sở hữu thực lực tới tiến công sao, ta rõ ràng đã yếu thế rõ ràng như vậy. Trong lòng tức giận một tiếng, ánh mắt của hắn phiêu hướng xa xa. Đối với loại trình độ này Sẻn Rủ tiến công, hắn không lo lắng chút nào chính mình trận địa bị phá, cái này đã từng có vô số lần chứng minh. Đúng như Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ từng nói, không cân nhắc đường lui cùng thất bại người lãnh đạo, nhiều nhất chỉ là một tay cờ bạc A Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên không phải tay cờ bạc. Có lẽ hắn biểu hiện ra ở phương diện khác cùng tay cờ bạc có điểm giống, có thể tuyệt không có thể nói nhập là một. Cho nên, hắn không chỉ cân nhắc đường lui cùng thất bại, còn đang mưu tính đến phản công. Lần này chiến tranh, là hắn cố ý khơi mào, bao gồm Nam Phương Tam Tộc cũng là hắn dẫn đến. Hắn rất thanh tỉnh, cũng biết làm như vậy hậu quả. Hắn đương nhiên là có ý nghĩ của mình. Tuy nhiên ngoài mặt, Mạ Đạ Dạ mỗi lần kế hoạch cũng sẽ rất xung động. Hơn nữa không lo nở dê vo nở dê quanh co, có thể trên thực tế, hắn mỗi một lần cũng sẽ ở trước đó so sánh song phương thực lực, nếu như không có phần thắng lợi nói, hắn không thể nào biết tùy tiện khơi mào chiến tranh. Cũng tỉ như lần này, hắn ở Nam Phương đầu nhập nhóm lớn thực lực, tam tộc liên hợp tuy nhiên thế công khủng bố, nhưng vẫn vô pháp đột phá ủ chỉ hạ phòng tuyến. Mà bên cạnh tam chỗ chiến trường, nạ dạ sườn núi một mực vững vàng, cả dạ mạ cùng tạ nghi mặc dù ở thế yếu. Nhưng này hoàn cảnh xấu có thật nhiều là hắn cố ý tạo nên. Hơn nữa Phong Linh Xuyên, hắn đã nhận được tin tức mới nhất, Gen đã ở nơi nào toàn diện áp chế Sẻn Rủ Dạ Cạn, có thể nói ngoài mặt ủ trì hạ tràn ngập nguy cơ, trên thực tế chân chính nên gấp là sẻn dù. Lưỡng tộc bây giờ có chút ở thi chạy cảm giác, song phương chiến trường, bên kia trước đạt được tiên cơ, bên kia liền vô cùng có khả năng đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Hừ, sẻn dù hạt hì ra mà ta xem ngươi có thể nhịn tới khi nào, ghen bên kia một mực ở cấp cho áp lực. Nếu như các ngươi không thể công phá cả dạ mạ cùng tạ nghi, nên đón các ngươi cũng chỉ có chiến bại một đường, mà chỉ cần các ngươi toàn tuyến tiến công. Hừ hừ, nghĩ tới đây, mạ đạ dẻm chỉ hướng về sau phương liên miên nơi chú quân phải nhẹ, ở nơi nào, bí mật thế công đã tiến hành mấy tháng. Cả dạ mạ cùng tạ nghi trên thực tế là một cái tương tự sơn linh chỗ, dễ thủ khó công, mạ đạ dạ làm, cũng là len lén phái người hướng xuống dưới đào qua, dung chuyển sơn lĩnh địa mạch. Đương nhiên, hắn không dám quá giống chống thua chiêng, chỉ có thể len lén tiến hành, để tránh bị sẻn dù phát hiện. Có thể cho dù là như vậy, bên trong dãy núi bộ cũng bị moi không ra một nửa 493, mà đạ giả đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần sẻn dù nhất tộc dám toàn diện tiến công, hắn trong nháy mắt sẽ nổ ở sơn thể nội bộ 1 triệu mở đầu khởi bạo phù, to đại bạo phá lực bên dưới, toàn bộ cả giả mà cùng tạ nì sẽ trong nháy mắt nhảy nhót, chôn sống sở hữu địch nhân. Đương nhiên, cứ như vậy chính mình tổn thất cũng nếu mà biết thì rất thê thảm nặng, tuy nhiên mà đạ giả đã làm tốt hết thể ứng đối, ủ trì hạ đã kế hoạch tốt rút lui phương án, tinh nhuệ hạch tâm lực lượng cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Bây giờ, sẽ tới so đấu tính nhẫn mại, hạt khi dạ mạ. Tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, ủ trì hạ mạ đạ giả thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, hỏa chi quốc hướng đông bắc, một vệt bóng đen ở trong rừng cây cấp tốc tạc qua. Hắc ảnh tốc độ rất nhanh, gần như vô pháp thấy, chỉ có thể mơ hồ nghe siêu siêu phong thanh. Bát quái, phá không trưởng đột nhiên, một giọng nói truyền tới, cường đại trưởng lực mang theo trả cờ giả xuất thủ, một đường thẳng cây cối toàn bộ vỡ vụn. Người nào, dám xông vào hỉ ủ ga nhất tộc. Một vị mở ra bạch nhãn nhẫn giả ở phương xa xuất hiện, quát lên. Hắc ảnh dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, rõ ràng là sẻn dù hạt hỉ ra ma. Sẻn dù nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc nhân. Senju Hashirama đặc biệt trước tới thăm Hỉ ủ gạ thiên nhẫn.